Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1909, chương 1905 nuốt ăn cá nóc tương đương. Nhị, nam nhân hy vọng ánh mắt nhìn trước mặt Nhan Bạch. Nhìn Nhan Bạch kia thuần tí sáng ngời con ngươi. Phảng phất viết ta thực thân thiện, ta thực hảo lừa, hắn thấy Nhan Bạch không nói lời nào. Nam nhân lại lần nữa mở miệng, lại nói. Ngươi xem, cái này cá nóc lớn lên nhiều đáng yêu. Nó rất muốn sống sót đi. Nếu như bị ta nuốt vào nói, nó liền đã chết. Làm như vậy chẳng phải là thực tàn nhẫn. Nam nhân mở miệng, hắn biết rất nhiều tiểu nữ sinh đều có loại này đồng tình tâm. Cảm thấy tiểu động vật thực đáng thương. Sao có thể dám nhìn một người sinh nuốt tiểu động vật? Này không phải biến thái sao? Quả nhiên, người nam nhân này nói xong lời nói sau. Nhan Bạch phủng trong chén cá nóc nhỏ. Hơi chau mày, lâm vào rối rắm bên trong. Phảng phất là bị trước mặt nam nhân nói động tâm, rất muốn sống sót sao? Nhan Bạch bàn tay tiến trong chén trong nước. Nàng nhìn làm sáng tỏ trong nước cá nóc ở du. Nàng màu đen con ngươi nhan sắc càng thêm nùng thâm. Lông mi run rẩy, đem trong mắt cảm xúc bao trùm rớt. Nhưng là ở đại bộ phận người xem ra, Nhan Bạch hẳn là mềm lòng bị thuyết phục, cho nên nam nhân đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, nhưng là hắn lời nói còn không có nói xong liền trực tiếp bị Nhan Bạch cấp đánh gãy. Nhưng là Nhan Bạch ngồi xổm xuống, đem trong tay chén phủng đến nam nhân trước mặt. Nàng như cũ là một bộ thuần tí vô tội bộ dáng. Một đôi đen nhánh con ngươi thanh triệt thấy đáy, phảng phất cái gì cảm xúc đều che giấu không được. Hiện giờ là bị người nam nhân này nói động biểu tình. Thanh âm mềm mại, chậm rãi nói ra, ta nghe thấy nó nói. Nó rất muốn thực hiện đại ca ca nguyện vọng của ngươi. Bị ngươi nuốt rớt, ngươi xem. Nhan Bạch tay đặt ở trong chén, quấy trong chén thủy, trong nước phiếm một chút màu đỏ. Đó là cá nóc huyết. Nguyên lai vừa mới ngã trên mặt đất thời điểm, cá nóc trên người đã bị mảnh nhỏ cặn bã cắt qua cái bụng. Nó vốn là thực yếu ớt, hiện giờ nhìn cái dạng này là sống không được. Nó đang nói, thực hy vọng bị ngươi ăn luôn đâu. Cho nên, ngươi ăn luôn nó đi tương đương. Nhan Bạch ánh mắt thành kính, phảng phất thật sự nghe thấy nó lời nói. Khóe môi giơ lên, tươi cười điềm mỹ, vẻ mặt thuần lương vô tội. Ánh mắt thanh triệt thấy đáy, thoạt nhìn như cũ là như vậy thiện lương. Thiện lương đến làm ngồi dưới đất nam nhân không ngọn nguồn phát lạnh. Hắn suy nghĩ trước mặt người, có phải hay không đầu óc có bệnh. Người bình thường tư duy không nên là nói không ăn. Cá nóc nhỏ như vậy đáng thương, vì cái gì muốn ăn nó, kết quả đâu? Chính là ta khả năng sẽ chết. Cái này cá nóc trên người có kịch độc. Nam nhân lại lần nữa mở miệng, ý đồ làm Nhan Bạch mềm lòng. Ân, cho nên đâu? Nhan Bạch vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mặt nam nhân, phảng phất không rõ hắn ý tứ. Nàng oai oai đầu, đem trong tay chén đặt ở nam nhân trước mặt. Trong chén du tẩu cá nóc dần dần bất động, hiển nhiên là trên người miệng vết thương phụ tải làm nó kề bên tử vong. Nam nhân nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nhìn thấy đó là Quý Bạch Mặc cười ngâm ngâm sắc mặt. Kia màu hổ phách đồng tử sâu thẳm, làm người không hàn mà túc. Nam nhân rốt cuộc vươn tay, run run rẩy rẩy đem trong chén cá nóc nhỏ cầm lấy tới. Kẹp ở song chỉ chi gian, cá nóc còn ở mỏng manh vặn vẹo thân mình. Nói đến cũng kỳ quái, nó xoắn xoắn liền bất động, phảng phất giống như Nhan Bạch theo như lời. Hy vọng bị nam nhân ăn luôn. Nam nhân nhìn trong tay cá nóc, nhắm mắt lại, trực tiếp dẫn theo cái này cá nóc cái đuôi, mở miệng, đem cá nóc một chút để vào khoang miệng chung. Cá nóc cũng không lớn, vừa vặn tốt có thể bỏ vào đi. Lộc cộc, ngoặc kép, hết chương.